phép màu của tình yêu diệu kỳ. Chương 6, sự thật đầu tiên được tiết lộ. Góc truyện audio.com. Sao lúc đó mình lại hứa với hắn chứ? Mà nếu không hứa thì hắn lại nói mình là sợ không dám hứa. Tức quá nhỏ nghĩ, sao nào, còn nhớ hay đã quên rồi? Cậu, tất nhiên là còn nhớ rồi. Nhỏ, vậy nên thực hiện rồi chứ? Cậu tên đáng ghét nhỏ rủa thầm. Sờ nâu, chuẩn bị về thôi, nó nói qua tại phone. Vâng, nhỏ nói rồi quay qua cậu. Rất tiếc đét à, chị ai đã bảo tôi về. Vậy hẹn lần khác nha. Cô định định thất hứa sao sờ nâu? Cậu nhíu mày, tôi không có ý đó. Chỉ là chị tôi bảo về thôi à, thông cảm nha. Nhỏ vẫy tay rồi quay đi luôn. Đứng lại, cậu nói, cô là Alex, nhỏ như bất động, quay lại nhìn cậu, tôi đoán đúng chứ, cậu anh ta rốt cuộc là ai? Sao lại biết tên mình chứ? Nhỏ nghĩ, anh đang nói gì vậy? Alex là ai? Tôi không hề biết Alex là ai cả. Nhỏ cười trừ rồi quay đi luôn, rõ ràng là đúng mà. Cậu nghĩ, môn tiếp theo sẽ là bắn cung. Bên cô ai sẽ tham gia đây? Kim, tôi sẽ tham gia, DZ, vậy tôi sẽ là đối thủ của cô đấy Win. Kim, tôi biết Demon, DZ, vậy bao giờ sẽ thi đây? Kim, ai, DZ nhìn qua nó, 10 giờ, tại nơi đây, chủ nhật tuần này, nó lạnh lùng nói. Chủ nhật, Kim, có gì sao, DZ, không, Kim lắc đầu, vậy tụi này về trước đây. DZ nói rồi cùng tụi nó ra xe đi về luôn. Dark, về thôi, Dark, Kun, à ừ, hắn hoàn hồn. Làm gì như người mất hồn vậy? Ki, không có gì, hắn cả đám tụi hắn đi về luôn, ngồi trên xe. Nó cứ nhấn lia lịa trên laptop. Ai này, chủ nhật tuần này chẳng phải. Haru, tao biết, nó không nhìn Haru mà trả lời ngay. Vậy sao mày còn, Senni, kiểu gì cũng phải đến. Vậy nên đến cùng chẳng phải sẽ nhanh hơn sao? Nó vẫn dán mắt vào màn hình laptop. Mày nói vậy là có ý gì? San khó hiểu nhìn nó. Tất cả đều là người quen. Nó, vậy nên tên đét đó mới biết tên em. Nhỏ, cái gì? Tất cả, trừ nó. Đồng thanh la lên, bọn mày làm gì mà la lên ghê vậy? Nhỏ gắt, vậy chẳng lẽ họ đều biết chúng ta là ai rồi sao? Senni, chắc vậy. Nhỏ, mày biết họ là ai phải không? Vậy nói đi, DZ, là người hay cãi nhau với Alex và đám bạn thân của tên đó. Nó, hà, DZ, ý chị là đám của tên Kai. Nhỏ nó không nói gì, chỉ gật đầu, không thể nào đâu. Nhỏ lắc đầu, tại sao, nó nhìn nhỏ, vì tên đó không biết võ mà. Nhỏ, hà, tất cả, trừ nó, đồng thanh, riêng nó chỉ nhìn nhỏ với ánh mắt khó hiểu. Mày chắc chứ, Senni, chắc, bữa trước tao thử động thủ vì hắn ta cãi ghê quá. Thế là hắn bị tao đập cho một trận luôn. Nhỏ, trời, lại mày luôn đó Alex ạ, San. Làm sao, nhỏ, hắn giấu nghề đó. Mày thử nghĩ xem nếu hắn ta không biết võ thật thì với cơ thể khỏe mạnh của hắn không chống cự được mày à, San. Ở ha, mày nói đúng, nhỏ, chứ sao nữa. San, mà ai này, mày biết từ bao giờ vậy? DZ, nghi ngờ từ khi tên đó đi theo tao vào hôm qua và chắc chắn khi Dad hỏi Alex câu đó vào hôm nay. Nó, tên đó, Haru hỏi, mày đang nói đến ai vậy? Dark, nó, hà, tất cả đồng thanh, tên có đôi mắt màu hổ phách có vẻ nghiêm nghị đấy. Nó, đôi mắt màu hổ phách, trong đám bạn của Kai chỉ có Ken là có đôi mắt màu hổ phách thôi. Senni, Ken, là tên nào trong đám đó vậy? Nó, ngồi sau mày mà mày không biết à, DZ? Tao không để ý mấy cái đấy. Nó nói, tao chỉ biết khi ở trong bang Dead cũng gọi mày xưng tao với tên Dark nên chắc là bạn thân của nhau chứ tao có để ý là tên nào trong đám đó đâu. Đến khi Dark cởi chiếc mặt nạ ra thì tao mới biết Dark có đôi mắt màu hổ phách. Lúc đầu tao hơi nghi ngờ nhưng đến khi Dad gọi Alex lại và nói nó là Alex thì tao mới chắc chắn suy nghĩ của tao là đúng. Tên Dad đó từ cách nói chuyện đến cách hành động đều rất giống với tên hay cãi nhau với Alex. Đúng là ai có khác, quá tài giỏi, khâm phục, San, nếu Dad là Ken, Dad là Kai, vậy mấy người kia sẽ là Ki, Kun, Kin, Kan rồi, Haru, có lẽ vậy, đám đó cũng là bạn thân với Ken và Kai mà. Diji, thì ra là vậy, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, những cái tên mình muốn tìm hiểu bấy lâu nay không ngờ lại gần mình đến mức không ngờ tới. San, bên đó chắc cũng biết mình là ai rồi nhỉ? Dad biết Alex là Snow rồi mà. Sunny, chắc thế, nó, vậy thôi, mặc kệ đi, nhỏ nói, này, ngày kia là dự tiệc của Trần Hoàng đó. Chuẩn bị gì chưa, mai đi mua. Lo gì, San, chiều mai đi nha. Haru, tao không đi, chiều mai tao có việc rồi. Nó, đi cùng đi mà chị. Nhỏ, chị có đồ rồi, nó, à vậy thôi, tụi mình đi thôi vậy. Nhỏ, ừ, tất cả, trừ nó, đồng thanh cả đám lại nói chuyện vui vẻ. Chỉ có nó là không nói gì. Chỉ nhấn laptop, cách chương.